không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, cục người trong. Xong, Sơ Đại Kén lần đầu tiên cảm nhận được thuộc về nhân loại sợ hãi, mất khống chế hỗn loạn quỹ đạo. Vô pháp đoán trước phát triển, không thể biết kết quả. Nó trong mộng nhân loại kia cũng chưa cho nó cung cấp quá bất luận cái gì tương quan số liệu cùng tư liệu, không đối, hắn chính là nhân loại kia, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn bị chính mình vây ở mộng kén, bị chính mình trục xuất tới rồi người chết chi cảnh. Hắn ở trên bờ cát bồi hồi, nhìn sương mù dày đặc cách trở bờ đối diện. Hắn muốn một cây đao làm chính mình chạy đi, nhưng hết thảy bại lộ lúc sau. Cây đao này thậm chí khinh thường với tự mình hướng hắn báo thù, hắn trăm phương ngàn kế thiết hạ một cái cục, lại phát hiện chính mình cũng biến thành kết thúc người trong. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tận trời xe bay, điên cuồng mà gào thét. Dừng lại, còn hảo, mộng kén chung hết thảy vẫn như cũ chịu hắn khống chế. Thời gian lưu nháy mắt như ngừng lại này trong nháy mắt, hắn điên cuồng mà tìm kiếm phía trước manh. Mối cái kia đáng giận Tam Đại Kén không biết dùng biện pháp gì, nghiêm trọng đảo loạn hắn số liệu lưu. Nguyên bản có tự tin tức toàn bộ biến thành tán loạn đoạn ngắn, cái kia nhiệm vụ giả mang đến vừa qua khỏi bảo mật kỳ hồ sơ, cũng mang đến những cái đó vướng bận khai hoang giả nhóm điều tra kết quả, Linh Hào biết được toàn bộ chân tướng, đã biết hết thảy đều chẳng qua là một hồi âm mưu, bọn họ lộng cái an toàn phòng tàng vào bên trong thảo luận ra kế hoạch, những cái đó mấu chốt hình ảnh đều gặp quỷ bị che chắn. Vì cái gì một đống lung tung rối loạn màu sắc rực rỡ gạch lũy lên phá nhà ở là có thể che chắn hắn? Dò xét, tầm nhìn bị bông tuyết điểm hoàn toàn chiếm cứ. Hắn cái gì cũng nhìn không tới. Tiếp theo cái mảnh nhỏ đã là cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi mang lên mặt nạ cùng cà vạt, Linh Hào. Cấp cái kia giả trang thành chính mình cuốn tóc người trẻ tuổi làm thôi miên. Ở người sau trong tiềm thức cấy vào một cái độc lập mộng vực, chỉ cần có người ý đồ xem xét cái kia giả Linh Hào ký ức, liền sẽ nháy mắt bị kéo vào mộng trong mộng, mà hắn chính là bởi vì đối điểm này không hề phòng bị, cho nên ở chỗ này mắc mưu. Sau đó đâu? Tại đây lúc sau đến tột cùng lại đã xảy ra cái gì? Mới là tìm được manh mối thoát thân mấu chốt, nhưng cố tình là ở mấu chốt nhất địa phương. Mặt sau hình ảnh lại bỗng nhiên trở nên trống rỗng, hỗn đàn. Hỗn đàn, hắn gần như hỏng mất mà gào giống ra tiếng. Ta muốn giết các ngươi. Một đám kẻ lừa đảo, ăn trộm, các ngươi đều cho ta chờ. Hắn mất khống chế cuồng nộ lên, lại tại hạ một cái đoạn ngắn hiện lên khi hoàn toàn trệ trụ. Hắn lấy ra chính mình kia đoạn ký ức, xem xét lúc sau, liền đạp lên trên mặt đất nghiền thành một mảnh vết bẩn, đại biểu tự mình, nhân cách hài cốt rơi dụng trên mặt đất, bị hắn không lưu tình chút nào mà đá văng ra, làm như nhũng số dư theo hoàn toàn dập nát, liền sao lưu cũng không có lưu lại, là chính hắn vứt bỏ những cái đó sai lầm cùng không đủ hoàn mỹ bộ phận. Đây là hắn thân thủ làm nghiêm tuần làm ra trình tự, hắn chỉ là tùy tay thiết cái vòng nhỏ bộ, liền nhẹ nhàng dẫn đường cái kia tự phụ nhi tử cam tâm tình nguyện nhảy đi vào. Thế hắn nghiên cứu ra có thể phân cách cùng chóc ý thức phương pháp, hiện tại cái này trình tự liền ở hắn trong ý thức vận hành, thực lưu sướng, phi thường hoàn mỹ. Còn hắn kỳ thật cũng không có hắn nói như vậy kém, hắn dùng cái này trình tự không ngừng sửa chữa chính mình, mỗi cái sai lầm đều không có tất yếu bị lưu lại. Mỗi cái ở đấu cờ chung lạc bại nhân cách đều là có khuyết tật, nếu cái kia đường hoàng biểu nhân cách đã khởi không đến lừa mình dối người tác dụng, vậy nên bị hoàn toàn nghiền nát. Tôn trọng cái gọi là nhân loại, lý tính, cùng, chủ tính, nhân cách bị người ta chơi đến xoay quanh, bị dập nát thành trừ cũng là theo lý thường hẳn là sự, hắn không ngừng rửa sạch chính mình không đủ vừa lòng bộ phận, cho nên đương hắn quay đầu lại, tưởng ở bên trong tìm ra xoay chuyển cục diện manh mối khi, đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh sạch sẽ chỗ trống. Hắn lửa giận như là miệng cọp gan thỏ khí cầu bị chát một châm. đảo mắt liền lậu đến không còn một mảnh, kế tiếp muốn như thế nào làm? Hắn mờ mịt mà nhìn kia một tảng lớn chỗ trống, bỗng nhiên nảy sinh ra vô số đã lâu sợ hãi, trừ bỏ hắn ở ngoài. Giờ khắc này mộng kén là hoàn toàn yên lặng, đích xác không có nguy hiểm, nhưng hắn chẳng lẽ liền phải như vậy vẫn luôn tại đây một cái nháy mắt trốn ở đó sao? Này cùng hắn chết ở này một cái nháy mắt lại có cái gì khác nhau? Hắn không thể chết được ở chỗ này, hắn sao có thể chết ở chỗ này? Hắn là cái này mộng kén thần. Cái này ý niệm toát ra tới đồng thời, Sơ đại kén trong mắt số liệu một lần nữa bắt đầu lưu động, hắn như là bỗng nhiên tỉnh lại dường như. Lộ ra mừng như điên thần sắc, hắn như thế nào đã quên. Cho dù đã bị cướp đi sửa chữa cái này mộng kén vẻ ngoài quyền hạn, hắn vẫn như cũ là có thể từ trung tâm số hiệu thượng khống chế trận này mộng. Sơ đại kén không chút do dự sửa chữa tận trời xe bay tốc độ, quỹ đạo độ cao cùng trọng lực tăng tốc độ, lại giải trừ chỉnh tràng mộng thời gian tỏa định, kế tiếp tận trời xe bay sẽ như là ốc sên bò giống nhau chậm. Cái kia dám can đảm lừa gạt hắn nhân loại lại sẽ lấy gấp 2 tốc độ rơi xuống vài trăm thước khoảng cách. Hắn muốn chậm rãi thưởng thức một màn này, tận mắt nhìn thấy cái kia cuốn tóc tiểu quỷ quăng ngã thành thịt nát. Quỹ đạo kịch liệt chấn động đem hắn nháy mắt lôi trở lại hiện thực, nhìn tốc độ chút nào chưa biến. Tận trời xe bay nghênh diện tật xông tới. Sơ đại kén số liệu lưu trống rỗng, hắn thậm chí đã quên dãy rùa. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, lại thấy cùng Thôi Miên Sư đứng chung một chỗ Nghiêm Tuần, Z1 ở một cái lớn lên giống phá mảnh vài. Giống nhau dụng cụ thượng thao tác vài cái. Giải trừ tín hiệu che chắn, Sơ đại kén rốt cuộc tiếp thu tới rồi những cái đó bị che chắn ký ức ở. Cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi già trang thành linh hào. Hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý kia đoạn thời gian. Chân chính linh hào mang theo những người đó xâm lấn trận này mộng số hiệu tầng, nếu nói trên thế. Giới này, trừ bỏ Sơ đại kén ở ngoài còn có một người biết như thế nào là một thế hệ mô hình số hiệu thác. Loạn mất đi hiệu lực. Có thể tìm ra sở hữu cửa sau cùng lỗ hổng. Kia nhất định là làm thiết kế giả Nghiêm Tuần. Nghiêm Tuần tự hồ biết hắn liền ở kia. Cũng chính ngẩng đầu nhìn hắn, mới vừa bị nhốt đi vào giấc mộng kén chung khi. Nghiêm Tuần đã từng không màng cộng sự ngăn trở. Không biết tự lượng sức mình mà điên cuồng lôi kéo hắn truy vấn một đống không hề ý nghĩa vấn. Đề, vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì một hai phải tuyển ở ngay lúc này? Vì cái gì một hai phải hủy diệt vô số người tâm huyết? Vì cái gì muốn cho hảo hảo tâm lý hiệp hội trở nên như vậy chướng khí mù mịt? Vì cái gì muốn lôi kéo nhiều người như vậy chôn cùng? Hắn đứng ở chói buộc ghế trước, nhìn cái này trước nay không làm hắn vừa lòng quá nhi tử. Cười nhạo lắc lắc đầu, mấy vấn đề này ngu xuẩn đến vừa không nên bị nói ra. Cũng không xứng được đến giải đáp, hắn đương nhiên là có chính mình lý do. Tâm lý hiệp hội cũng hảo, mặt khác những cái đó cái gọi là đồng hành cũng hảo. Chẳng qua đều là công cụ mà thôi, tuyển ở ngay lúc này, điên mất. Đương nhiên là vì ngăn cản tam đại kén cùng tâm lý hiệp hội hợp tác, hắn muốn tu chỉnh rớt tam đại. Kén cái kia bị linh hào giáo oai trí tuệ nhân tạo căn bản chính là cái ngu xuẩn đại hào món đồ chơi. Chỉ có hắn ở cứu vớt thế giới. Hắn đã tìm được chính xác cứu vớt nhân loại phương pháp, Nghiêm hội trưởng mấy người kia cách sau. Lưng trộm mài rũa một cây đao. Muốn đâm thủng hắn chạy đi. Hắn đã sớm xem ở trong mắt phó nhân cách làm sự sao có thể giấu giếm được hắn cái này chủ nhân cách. Hắn có được sở hữu thị giác cùng ký ức. Vẫn luôn đều biết bọn họ đang làm cái gì, sở dĩ trước sau đều không có ngăn cản. Thậm chí đang âm thầm phối hợp, là bởi vì hắn cũng vừa lúc yêu cầu như vậy một phen giao phẫu thuật, chỉ có Nghiêm hội trưởng bị nhốt. Ở mộng kén, còn chưa nhất định có thể làm Lăng Tố nguyện ý ra tay, nhưng hơn nữa Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư. Làm lợi thế, Lăng Tố liền nhất định sẽ không chỉ là ngồi xem, hắn vì làm linh hào chủ động tiến vào trận này. Trong mộng, mới nghĩ cách trước đem Nghiêm Tuần cùng hắn cái kia cộng sự mệt nhọc tiến vào, dựa theo hắn nguyên. Bản kế hoạch, chờ đến linh hào tiến vào trận này trong mộng, hắn liền sẽ tùy thời dung hợp rớt linh hào ý thức. Tiếp quản linh hào toàn bộ năng lực, Còn có kia cụ trong hiện thực thân thể, hắn sẽ làm Lăng Tố ở trong hiện thực tỉnh lại. Ở trong hiện thực hoàn thành chính mình phải làm sự, hắn sẽ cứu vớt tất cả nhân loại. Này quỹ đạo đã bị tính toán qua vô số lần, hắn cơ hồ đem sở hữu năng lượng đều dùng để tính toán này. Quỹ đạo chung mỗi cái chi tiết, xác nhận logic cũng đủ hoàn mỹ. Vạn vô nhất thất, hắn không rõ đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Lớn nhất biến số chẳng qua là nhiều vào được một người. Chẳng qua là tận trời xe bay khổng lồ xe thể cao tốc nổ vang xông tới. Đầu Hạ Nùng thâm bóng ma. Tiếng gió bén nhọn gào thét, sơ đại kén đồng tử ngưng xúc thành châm chọc dường như một chút. Hắn nhìn về phía cái kia rơi xuống tóc quăn người trẻ tuổi, nó tầm nhìn khôi phục thành lạnh băng. Lưu động số liệu, những cái đó nguyên bản bị tính toán tốt quỹ đạo không biết khi nào. Thế nhưng tràn ngập chói mắt màu đỏ báo sai nhắc nhở. Không đếm được, error, tràn ngập màn hình, Lăng Tố ý thức nguyên bản hẳn là vĩnh viễn ngủ say ở chỗ này, nghiêm tuần cùng. Thôi miên sư sẽ trở thành không tồi công cụ. Cái kia nhiệm vụ giả sẽ bị thanh tỉnh tiến hành giải phẫu. Đạt được cũng đủ có quan hệ tam đại kén số liệu, hết thảy giả thiết tốt quỹ đạo. Đều như là bị một bàn tay mạnh mẽ hoành lan nắm lấy. Dùng sức một xà, không chịu khống mà quải hướng về phía hoàn toàn bất đồng phương hướng, chẳng qua là nhiều vào được. Một người, ngựa gỗ xoay tròn biến thành một con chạy như bay. Tiết trắng mạnh mẽ tuấn mã, này con ngựa là từ người chết chi cảnh bờ cát chạy về tới. Xinh đẹp tông mao lôi cuốn đặc có hàm sáp gió biển. An dây cương đều là nhất thượng đẳng thuộc gia. Chạy động khi như là mang theo tulip nùng liệt mùi thơm ngào ngạt hương khí, Lăng Tố phóng ngựa chạy. Như bay, con ngựa trắng chạy trốn như là cùng tận trời xe bay giống nhau mau, Trang Điệt nhắm mắt lại ở trong. Gió tự do mà phi, trận này chu toàn so với hắn phía trước chơi qua sở hữu trò chơi đều kích thích. Khẩn trương, cũng đều càng hao phí tâm lực, tổng bộ lập trình viên nhóm quên, sửa chữa cả vạt tham số. Chỉ là đeo cũng không hao phí tinh thần lực, nhưng muốn ngăn cản sơ đại kén dò xét, nhất định phải vẫn luôn đem nhận chi sửa chữa duy trì ở cao cấp nhất. Đồng dạng là không nhỏ tiêu hao, chỉ có phá hủy trước hai nhân cách. Mới có thể bức bách sơ đại kén không thể không rời đi số liệu tầng tự mình hiện thân. Cũng chỉ có như vậy, mới có biện pháp dùng nhân loại phương pháp tới đối phó nó, hắn đã không có gì sức lực. Lại tự hồ một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ quăng ngã hư bởi vì phía dưới người kia tổng có. Thể tiếp được hắn, kia bộ bệnh nhân phục đã sớm biến mất. Thay thế chính là cùng toàn bộ công viên giải trí thập phần phối hợp tiểu hùng quần ngủ cùng. Pikachu dép lê, gió thổi đến kia một đầu tiểu quyển mao kiêu ngạo mà lúc ẩn lúc hiện, Lăng Tố vươn tay, hắn vững chắc. Mà ôm lấy Trang Điệt vai lưng, một tay ghim ngựa, đem tiểu quyển mao dùng sức hướng trong lòng ngực điền đi vào, đội trưởng. Trang Điệt nắm lấy hắn, áo sơ mi, tiểu quyển mao không cam lòng mà ở hắn cần cổ cọ cọ. Cái kia sơ đại kén thực không cấm đánh, Lăng Tố một bàn tay nắm cương ngựa. Một cái tay khác vững vàng bảo vệ ở Trang Điệt ngực bụng gian, Trang Điệt còn có điểm tiếc nuối. Ta thiếu chút nữa liền siêu thần, Lăng Tố cứng họng. Ta thiếu chút nữa liền dọa bay. Hắn cười khẽ ra tiếng, rán rán Trang Điệt cái trán. Hắn giống như có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, tiểu quyển mau mệt đến thoát lực. Đôi mắt lại còn trong suốt sáng trong, bả vai kiêu ngạo mà nỗ lực vặn lên. Ngạnh ngạnh cộm hắn ngực, nơi đó mặt năng đến hắn cơ hồ muốn hôn đi. Lăng Tố nghĩ không ra cái gì không làm như vậy lý do, đội trưởng. Trang Điệt kéo kéo hắn quần áo, nhẹ giọng nói, chúng ta còn có rất nhiều câu đố không có cởi bỏ. Lăng Tố lắc lắc đầu, không quan trọng, chúng ta về nhà. Lăng Tố nhẹ giọng nói, ta không lưu tại nơi này. Ta cùng ngươi về nhà, hắn cúi đầu hôn hôn Trang Điệt đôi mắt, tiểu quyển mao ở hắn hoài gian nhẹ. Nhàng đánh cái giật mình, theo bản năng nhắm mắt lại, khóe miệng lại nhịn không được có chút cao hứng mà nhấp lên, Trang Điệt không biết chỗ nào tới sức. Lực, bỗng nhiên chui vào trong lòng ngực hắn, vươn tay dùng sức ôm lấy Lăng Tố, hắn đội trưởng một tay dục ngựa. Tay phải phản nắm kia đem không biết bị bao nhiêu người nhớ thương giao phẫu thuật. lưỡi dao sắc bén ánh hàn mang, chợt lóe mà qua, thứ lạp một tiếng. Chỉnh chàng mộng bị cắt vỡ một cái lỗ thủng, làm trang trí trời xanh mây trắng bị xé mở. Lộ ra màu xanh biển lụa mặt giường như bầu trời đêm, đầy trời ngôi sao trong vắt lộng lẫy. Vắt ngang ở giữa mộng vực ngân hà như là một cái thật lớn sa mỏng. Kéo dài hướng đoán không ra cuối phương xa, tinh quang từ bên ngoài thấu tiến vào, mộng kén ở ngân hà. Hòa tan, dấu bé, p dấu lớn. Hết chương.